Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 357, đối thủ Tô Hàn. Góc truyện audio.com. Trưởng lão trên ghế, Lâm Xuyên bị Lâm Cần kéo lấy ngồi ở vị trí cao nhất. Nhìn qua đại trưởng lão Lâm Trạch có thể giết người ánh mắt. Lâm Xuyên yên lặng cúi đầu, thầm nghĩ cái này đậu xanh rau má sư phó không bái cũng phải đã bái. Không phải vậy không có Lâm Cần cái này chỗ dựa, hắn đến lúc đó chỉ sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Trong tràng, Lâm gia tất cả đệ tử đều nhìn trưởng lão trên ghế một màn quỷ dị này. Lại ở gia chủ Lâm Đạc bọn người ánh mắt bén nhọn phía dưới. Cái gì cũng không dám nói. Khụ khụ, tỉ thí tiếp tục, trận tiếp theo Quách Vũ Hoa đối chiến Lâm Ngạo, chứng kiến một đám trưởng lão ly khai tỉ thí đài. Lâm Viễn lúc này mới ngượng ngùng đi ra, ho nhẹ một tiếng tuyên bố tỉ thí tiếp tục, thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. Đến lúc này, dự thi người cơ hồ đã không có kẻ yếu. Mỗi một cuộc tỉ thí đều vô cùng đặc sắc, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Như Lâm Xuyên vừa mới như vậy theo quỷ dị thủ đoạn nghiền áp đối thủ tình huống. Không còn có chứng kiến, chỉ sợ cũng liền Bách Linh từ trước vài tên có thực lực như vậy đi. Lâm Xuyên hiện tại tầm mắt tốt a, ngồi xuống trưởng lão trên ghế. Cùng Lâm Đạc bọn hắn sánh vai. Tại sao không có cái kia Lâm gia lão tổ với ý ta đây? Dù nói thế nào ta cũng là lôi thuộc tính linh căn thiên tài a hát. Tần Lãng ngồi ở Bách Linh Tử đợi chiến khu, dương mắt nhìn lấy cao cao tại thượng Lâm Xuyên nhàm chán nói ra. Chính là bởi vì ngươi là lôi thuộc tính, cho nên mới không ai có thể thu ngươi a hát. Không phải vậy ngươi để bọn hắn dạy ngươi cái gì? Toàn bộ đại lục Nam Minh cũng không có mấy cái lôi thuộc tính ngươi tu hành đâu. Bộ luyện sư ở một bên khẽ cười nói. Ai, hi hữu thuộc tính liền điểm ấy không tốt. Tìm không thấy một cái ra dáng sư phó không nói. Hơn nữa pháp thuật bí tịch cũng ít đáng thương. Muốn lấy tới một bộ cường đại pháp thuật bí tịch, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Tần Lãng lắc đầu nói. Một bên có liếc không có liếc nhìn xem trong sân tỉ thí. Lâm Xuyên ca ca không phải có dạy cho ngươi lôi pháp sao? Ngươi luyện đến đâu rồi? Bộ luyện sư cười nhẹ thấp giọng hỏi. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể sử dụng trình độ đi. Đối phó Lâm gia những này cái gọi là đệ tử hạch tâm hẳn là không vấn đề gì. Tần Lãng nói ra, cho nên ngươi xem, kỳ thật ngươi lôi thuộc tính cũng may. Bởi vì có Lâm Xuyên ca ca tòa này núi dựa lớn. Ngươi không cần lo pháp thuật không đủ. Theo ta được biết, Lâm Xuyên ca ca hiện tại thế nhưng mà khai phát ra rất nhiều lôi hệ pháp thuật đâu này. Dù sao chính hắn cũng có lôi thuộc tính. Bộ luyện sư nói ra, khá tốt có Lâm Xuyên. Không phải vậy ta cái này lôi thuộc tính chỉ sợ cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực đâu này. Về sau. Tần Lãng đang chuẩn bị nói chuyện, trên sàn đấu lại là ầm ầm một tiếng nổ vang. Chiến đấu chấm dứt, thứ 18 cuộc tỉ thí chấm dứt, Lâm Ngạo chiến thắng, theo Lâm Viễn thanh âm rơi xuống. Trong đám người một hồi hoan hô, đợi đến tràng diện bình tĩnh sau, Lâm Viễn mở miệng lần nữa tuyên bố. Thứ 19 cuộc tỉ thí, Tần Lãng đối chiến Tô Hàn, hào khí tại thời khắc này bị lần nữa nhen nhóm. Chúng đệ tử không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có thể chứng kiến một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Cùng Lâm Xuyên trận kia, lúc này đây tỉ thí hai người, một cái trong đó là Bách Linh Tử, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là thi đấu Hắc Mã. Bị cho rằng rất có tiềm lực trùng kích Bách Linh Tử Tô Hàn. Cái kia ở hạch tâm đệ tử thi đấu thời điểm theo 10 trận toàn thắng thành tích tiến vào cuối cùng đại chiến thiếu niên. Đến phiên ngươi, cẩn thận một chút, cái này Tô Hàn có vẻ như rất mạnh, bộ luyện sư sắc mặt hơi đổi, nhẹ giọng nói ra, bành, một tiếng lệnh tỉ thí đài chấn động thanh âm nổ vang. Một cái vóc người cao lớn, cơ bắp cầu nhắc đến tóc ngắn thiếu niên ầm ầm đã rơi vào tỉ thí đài chính giữa. Trên thân hùng hồn thổ linh lực bộc phát ra, vững vàng đem hai chân của mình khảm tại mặt đất nham thạch bên trên. Ha ha, rốt cục đến phiên lượt tỉ thí của ta rồi. Cái kia Tần Lãng, chỉ cần ngươi có thể công phá phòng ngự của ta, ta liền nhận thua, xem ngươi cái kia dáng vẻ gầy yếu. Đoán chừng ta đứng đấy bất động cho ngươi đánh, ngươi cũng không gây thương tổn ta mảy may. Ha ha, thiếu niên đại hán thô thanh thô khí nói ra, một bộ vẻ không có gì sợ, hiển nhiên là đối với chính mình lực phòng ngự cực kỳ tự tin. Thậm chí có thể nói tự phụ, hắn ở hải tâm đệ tử đại chiến 10 cuộc tỉ thí ở bên trong. Toàn bộ đều là theo bất động như núi phòng ngự chiến thắng. Từ đầu đến cuối không ai có thể phá vỡ hắn thổ pháp phòng ngự xúc phạm tới hắn. Mà ở người khác linh lực tiêu hao rất lớn, thể xác và tinh thần đều mệt thời điểm, Tô Hàn sẽ bộc phát thực lực cường đại, nghiền áp đối thủ, đây là một cái phi thường cực đoan tu sĩ. Hắn vứt bỏ tốc độ, nhanh nhẹn, công kích, ngược lại nghiên cứu thổ hệ pháp thuật thiên phú năng lực phòng ngự. Rốt cục ở phương diện này làm được người khác khó có thể với tới trình độ. Hắn phòng ngự mạnh, chỉ sợ sẽ là giả đan cảnh giới tu sĩ đều không nhất định có thể đột phá. Mà chính hắn bản thân tu vi lại là chỉ có chút cơ hậu kỳ mà thôi. Rất hiển nhiên, nếu như địch nhân phá không được cái này phòng ngự, như vậy Tô Hàn liền đứng ở thế bất bại. Nhưng nếu như phòng ngự bị phá, như vậy kết cục có thể nghĩ. Hắn sẽ không hề có lực hoàn thủ, đối mặt khiêu khích, Tân Lãng con mắt khẽ híp một cái, dưới chân hung hăng đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên bắn ra, rơi thẳng trên sàn đấu, có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi liền nhận thua, cái kia chỉ sợ một chiêu liền có thể giải quyết vấn đề rồi. Tân Lãng lạnh giọng nói ra, linh lực vận chuyển, toàn thân chỉ một thoáng tràn ngập ra đại lượng tử sắc lôi điện. Nổ vang thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường, hiển nhiên là bị Tô Hàn khiêu khích chọc giận, lôi thuộc tính, thật là hy hữu thuộc tính lôi thuộc tính, Lâm gia quả nhiên ra một cái lôi thuộc tính thiên tài. Thật là lợi hại, cảm giác so với bình thường thuộc tính ngũ hành cường đại hơn nhiều. Tôi, hát tiang kêu chỗ khách quý ngồi. Những cái kia được thỉnh mời đến đây đang xem cuộc chiến tất cả tông môn trưởng lão đệ tử nhao nhao sợ hãi than nói. So với việc những người này kinh ngạc, Lâm gia đệ tử lộ ra thong dong rất nhiều. Dù sao đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Lãng thi triển lôi thuộc tính chiến đấu. Kim Dương Tông cùng Thiên Diễn Tông hai vị trưởng lão chứng kiến Tần Lãng lôi thuộc tính bộc phát nháy mắt. Đồng tử cũng là có chút co rụt lại. Tuy nhiên hai người bọn họ tông cùng Lâm gia giao hảo. Nhưng là cũng không phải không hề xung đột lợi ích, tóm lại sẽ không hy vọng người khác quá mạnh. Nhưng là hiện tại xem ra, Lâm gia đời này trong có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không nói đã thành danh Lâm Thân Lâm Duệ bọn người. Cái này tân tấn hai cái bách linh tử cũng là có kinh tài tuyệt diễm tư thế. Tuyệt đối sẽ trở thành một đời tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất không là tư vị. Bất quá hai người khi nhìn đến bên người từng người tông môn thủ tịch đại đệ tử sau. Sắc mặt đều là nhu hòa rất nhiều. Dù sao, bọn hắn cũng là có nội tình người. Trong tràng, Tần Lãng cùng Tô Hàn đã là dương cung bạt kiếm. Chỉ đợi phán quyết ra lệnh một tiếng sẽ bắt đầu chiến đấu. Cũng liền tại lúc này. Trên khán đài Lâm Xuyên Byakugan khẽ híp một cái, một sợi chakra thuận thế rót vào tổ chức Akatsuki trong giới chỉ. Hướng Tần Lãng truyền âm nói, người trực tiếp dùng một chiêu kia đi, tốc chiến tốc thắng, một kích chiến thắng, Naruto hệ thống ở bên trong, lôi độn khắc chế thổ độn, mà ở tu chân giới trong ngũ hành, mộc khắc thổ, tuy nhiên hệ thống bất đồng, nhưng Lâm Xuyên tin tưởng. Lôi pháp đồng dạng có thể khắc chế thổ pháp, cái này Tô Hàn tuyệt đối sẽ tại chính mình mạnh nhất phòng ngự bên trên bị té một cú thật đau. Trên sàn đấu, nghe được Lâm Xuyên truyền âm Tần Lãng đồng tử có chút co rụt lại. Nháy mắt hạ quyết tâm, cách chương.